một loại tất nhiên sẽ phát sinh đại thế. Thời gian trôi đi, Quá Hạo kiếm giới nội Thái Hạo Sơn xây dựng đã tiếp cận kết thúc. Chỉ kém trận pháp, nhìn chính mình tự mình động thủ tham dự xây dựng, kia rộng lớn to lớn sân môn, kia từng tòa nhìn như hỗn độn rơi dụng kỳ thật nội chứa càn khôn động phủ. Thái Hạo Sơn trưởng lão cùng các đệ tử sôi nổi lộ ra vừa lòng tươi cười. Nội tâm càng là thập phần kích động, không có gì so với chính mình thân thủ đúc càng làm cho người kích động. Trần Tông cũng tiến vào Quá Hạo kiếm giới nội, nhìn đã hoàn thành sân môn, cung điện, động phủ từ từ, nhỏ đến không thể phát hiện gật gật đầu. Không tồi, đích xác thực không tồi, có lẽ không thể xưng là đứng đầu, nhưng thật là không tồi, cũng đều ẩn chứa Thái Hạo Sơn các trưởng lão cùng các đệ tử tâm huyết. Điểm này mới là quan trọng nhất, tham dự cảm, lòng trung thành, này, là thuộc về chúng ta Thái Hạo Sơn. Trần Tông bắt đầu bố trí trận pháp bố trí cũng không sẽ quá phức tạp, trực tiếp mua sắm trận bàn tiến tới đem chi kích hoạt có thể. Đây là trăm năm tới thần chiến minh thần luyện bộ đột phá tính nghiên cứu chi nhất. Đem trận pháp cô đọng ở trận bàn bên trong, chỉ cần đem trận bàn kích hoạt, liền có thể ở trong khoảng thời gian ngắn bày ra trận pháp. Trận bàn có bao nhiêu loại, trong đó sở ẩn chứa trận pháp cũng từng người bất đồng. Trần Tông mua sắm không ít trận bàn đem chi đặt ở Quá Hạo kiếm giới nội. An trí hảo, đem mỗi một tòa cung điện, động phủ toàn bộ đều bao trùm lên, mà Thái Hạo Sơn hiện giờ ở vào Quá Hạo kiếm giới trong vòng. Quá Hạo kiếm giới theo thời gian chuyển rời một chút tăng cường. Nói cách khác, muốn tấn công Thái Hạo Sơn nói, nhất định phải trước xâm nhập Quá Hạo kiếm giới nội, mà muốn xâm nhập Quá Hạo kiếm giới cũng không phải là một việc dễ dàng, trước mắt mới thôi, hẳn là chỉ có bán thần cảnh cường giả mới làm được đến. Bán thần cảnh dưới, tỷ như thần chi phân thân muốn xông vào nhập Quá Hạo kiếm giới, nhưng không dễ dàng. Trên thực tế, Quá Hạo kiếm giới nội Thái Hạo Sơn rất nhiều trận pháp, cũng không phải vì phòng bị địch nhân, mà là vì làm đại gia có thể càng tốt tu luyện, tránh cho đã chịu quấy nhiễu, chỉ thế mà thôi. Thái Hạo Sơn sự rốt cuộc tố cáo một đoạn lạc, hoặc là nói, hoàn thành đệ nhất giai đoạn, tiếp theo bắt đầu đệ nhị giai đoạn, đó chính là ở các tòa hỗn độn thành nội sáng tạo một chỗ cứ điểm. Tương đương là Thái Hạo Sơn ngoại môn, điểm này đảo không tính cái gì việc khó, cũng không cần Trần Tông tự mình ra làm, trực tiếp lấy tuyên bố nhiệm vụ phương thức ở Quá Hạo kiếm giới nội tuyên bố đi ra ngoài. Làm Thái Hạo Sơn trưởng lão cùng các đệ tử đi tiếp nhiệm vụ, tiến tới đi hoàn thành là được. Hiện giờ Thái Hạo Sơn nội, thật thánh cảnh cao thủ càng ngày càng nhiều. Có không ít còn thức tỉnh không tồi huyết mạch, một thân thực lực ở thật thánh cảnh giữa cũng coi như được với cường đại. Trăm kiếm thần quân cùng ngũ tuyệt thần kiếm quân đều là thần quân cấp cường giả. Ngoài ra, thần quân cấp cường giả Trần An cũng là Thái Hạo Sơn một viên. Chính yếu chính là cái gì? Chính yếu chính là Thái Hạo Sơn sơn chủ, trưởng giáo chí tôn, vô song thần kiếm đế. Này một tôn truyền kỳ kiếm đạo cường giả, một tôn uy danh hiển hách nhân tộc đại đế, đến nay vài lần ra tay, một lần càng so một lần kinh người. Sớm đã trở thành nhân tộc nguyên tộc chờ rất nhiều người cảm nhận giữa truyền kỳ. Địa vị cao siêu, làm vô số người vì này kính ngưỡng, vô song thần kiếm đế sở chấp trưởng Thái Hạo Sơn muốn thành lập cứ điểm. Hơn nữa đối ngoại tuyển nhận đệ tử, này tự nhiên là một kiện thiên đại sự, là đại sự kiện A, trong lúc nhất thời, các tòa hỗn độn thành nội Thái Hạo Sơn cứ điểm sôi nổi thành lập lên. Này cũng không tính nhiều khó khăn, chỉ cần tìm được một chỗ thích hợp nơi sân bố trí lại một phen là được. Vô song thần kiếm đế Thái Hạo Sơn muốn mở cứ điểm. Các tòa hỗn độn thành đều thực nể tình, thậm chí cung cấp thực không tồi nơi sân, làm Thái Hạo Sơn cứ điểm xây dựng trở nên rất đơn giản, nhẹ nhàng. Không bao lâu, các tòa hỗn độn thành nội Thái Hạo Sơn cứ điểm sôi nổi xây dựng xong, bắt đầu tuyên bố đối ngoại tuyển nhận đệ tử. Thái Hạo Sơn muốn tuyển nhận đệ tử, tự nhiên sẽ không lung tung tuyển nhận, hết thảy lấy tâm tính, thiên phú vì chuẩn tắc, thiên phú cao siêu nhưng tâm tính không tốt giả không thu, tâm tính không tồi nhưng thiên phú quá thấp giả cũng không thu. Tâm tính không tốt, liền tính là thiên phú lại cao siêu, cuối cùng cũng có thể sẽ biến thành một con bạch nhãn lang. Đối tông môn lòng trung thành không cường, mà thiên phú quá thấp, cho dù là lòng trung thành rất mạnh, nhưng bất đắc dĩ tu vi không được thực lực không được. Cũng không có gì trọng dụng, liền tính là tuyển nhận đệ tử điều kiện như thế, còn phải trải qua thật mạnh khảo hạch soát tuyển, thông qua suất cũng không như thế nào cao, nhưng báo danh người vẫn là có rất nhiều. Vô song thần kiếm đế chính là một cái sống chiêu bài. Tiến vào Thái Hạo Sơn. Nào đó trình độ thượng chẳng khác nào là bái nhập vô song thần kiếm đế môn hà. Vạn nhất bị nhìn trúng, bị thu làm đệ tử gì đó, chẳng phải là một bước lên trời, còn có thể đủ được đến vô song thần kiếm đế truyền thừa. Không cầu trở thành tiếp theo cái vô song thần kiếm đế, nhưng ít ra cũng có thể đủ danh chấn hư không, đến vô dụng, bị vô song thần kiếm đế chỉ điểm hai ba hạc, truyền thụ cái một chiêu nửa thức, cũng là kiếm được, chẳng sợ rất nhiều người đều biết, cái loại này cơ hội rất nhỏ, thập phần xa vời, nhưng tóm lại là có một cái niệm tưởng đúng hay không. Vạn nhất thực hiện đâu, thậm chí còn, thế nhưng có người muốn bái phỏng Trần Tông, tính toán đem chính mình hài tử đề cử cấp Trần Tông. Làm này thu làm đệ tử, đối này, Trần Tông đóng cửa từ chối tiếp khách, thu đệ tử, nơi nào là đơn giản như vậy sự, thầy trò chi gian quan hệ, liền giống như phụ tử, một khi kết duyên, liền phải đối lẫn nhau phụ trách, làm sư phó, muốn tận tâm tận lực dạy dỗ đệ tử, từ tu luyện đến làm người xử thế từ các phương diện. Còn muốn che chở đối phương linh tinh, thẳng đến đối phương xuất sư, liền tính là xuất sư, giống nhau là thầy trò quan hệ, thầy trò một khi kết duyên, đó là nhân quả quan hệ, không thể phân cách, cho dù là cuối cùng bởi vì nào đó nguyên nhân đồ đệ phản bội, làm sư phụ cũng muốn ra tay, thanh lý môn hộ, cho nên, Trần Tông sẽ không dễ dàng thu đồ đệ, trừ phi đối phương tâm tính cùng thiên phú đều đủ để cho Trần Tông cảm thấy vừa lòng. Lấy Trần Tông hiện giờ thân phận địa vị, đóng cửa từ chối tiếp khách dưới, ai cũng không dám nói cái gì, oán giận nói cũng không dám nói một câu, nhưng một ngày này, lại có một người tìm tới môn tới, Trần Tông không thể không tiếp kiến, Hưu Thừa, nguyên tộc nhân, thiên tâm thần triều tuyệt thế thiên kiêu, cũng là đương kim nhân tộc nguyên tộc giữa trừ bỏ Trần Tông ở ngoài mặt khác tam tôn cực hạn cấp. Đại đế cường giả chi nhất, vẫn là tam tôn cực hạn đại đế giữa lợi hại nhất một cái. Bị xưng là thiên cổ thần tinh đế, này đó đều là thứ yếu, lấy Trần Tông hiện tại so với kia chút cực hạn cấp đại đế càng mạnh mẽ đủ để so sánh thần chi phân. Thân cường đại thực lực, không thấy chính là không thấy, trừ phi là bán thần cảnh cường giả tới, nhưng, quan trọng một chút, đó chính là Hưu Thừa cùng Trần Tông chi gian, vẫn là có điểm liên hệ. Hơn trăm năm trước, Trần Tông lần đầu đạt được cổ vực lệnh muốn đi vào tổ địa khi, vừa lúc gặp gỡ Hưu Thừa, đối phương cũng nhắc nhở vài câu, làm Trần Tông ở tổ địa nội càng tốt hành động. Lúc sau, lại dùng tiến vào thiên nhân vũ trụ kỷ nguyên mảnh nhỏ di tích danh ngạch cùng Trần Tông đổi kia. Một phần đứng đầu ma nhân huyết mạch, làm Trần Tông được đến cơ hội, do đó bước vào thần huy hoàng triều bên trong, liên tục đánh chết thiên tôn đạt được thiên hồn, không chỉ có đem cổ thần kiếm giáp từ đem cấp thành công tăng lên tới vương cấp, cũng hoàn thành cùng bán thần đế 9 giao dịch, này hai cọc sự tình ở, đã kêu Trần Tông cùng Hưu Thừa chi gian có liên hệ. Nào đó trình độ thượng, cũng có thể xem như bằng hữu, Hưu Thừa tới chơi, Trần Tông tự nhiên là sẽ thành tâm tiếp đãi. Hơn nữa còn lấy ra bán thần cổ thật đại nhân tặng cho đưa thần nhưỡng tới chiêu đãi Hưu Thừa. Từ biệt trăm năm, không nghĩ tới lại nghe được Trần huynh tin tức khi, đã danh chấn hư không, một người một kiếm giết được tam đại dị tộc nghe tiếng sợ vỡ mật. Hiện giờ càng là sôi nổi co rút lại quân lực, không dám lại xâm chiếm chúng ta lãnh thổ quốc gia mảy may. Hưu Thừa cười nói, nghe tới là ở khen tặng Trần Tông, nhưng ngữ khí là như vậy tự nhiên, nói ra liền cho người ta một loại tin phục cảm giác. Đương nhiên, hắn theo như lời cũng là một sự thật, Trần Tông một bên cười cười. Một bên cấp Hưu Thừa rót thượng thần nhưỡng, nâng chén ý bảo, thần nhưỡng a, Hưu Thừa vừa uống, đôi mắt tức khắc sáng ngời, hắn phía trước từng có hạnh uống qua một ly thần nhưỡng. Ký ức gặp phần khắc sâu, không nghĩ tới hôm nay thế nhưng có thể lại lần nữa nhấm nháp đến thần nhưỡng. Thật là ngoài ý muốn vui sướng, Hưu Thừa huynh hơi thở của ngươi, Trần Tông cảm giác được Hưu Thừa hơi thở có chút độc đáo. Tựa hồ có thiên nhân tộc huyết mạch hơi thở, nhưng tựa hồ lại là ma nhân tộc huyết mạch hơi thở. Lại tựa hồ đều không phải, mà là một loại độc đáo hơi thở. Người cảm giác được sao? Không hổ là vô song thần kiếm đế a. Hưu Thừa nao nao, chợt cười nói, hắn hơi thở thực độc đáo, nhưng lại thực nội liễm, liền tính là mặt khác đại đế cấp cường giả cũng vô pháp cảm giác ra tới. Không nghĩ tới Trần Tông lại cảm giác được, thật là kinh người nhạy bén cảm giác a. Kỳ thật cũng không có gì, năm đó, ta từ Trần huynh trong tay bắt được kia một phần đứng đầu ma nhân huyết mạch sau, liền đem chi dung hợp nhập thể. Hưu Thừa cười nói, Trần Tông nghe vậy tức khắc cả kinh, phải biết rằng, ở kia phía trước Hưu Thừa chính là đã dung hợp thiên nhân huyết mạch, hiện giờ lại dung hợp ma nhân huyết mạch, khó tránh khỏi sẽ bởi vậy dựng lên cái gì xung đột. Một khi huyết mạch khởi xung đột nói, nhẹ thì một loại huyết mạch phế bỏ, nặng thì hai loại huyết mạch đều phế đi, càng nghiêm trọng còn lại là nguy hiểm cho tự thân tánh mạng. Bất quá thoạt nhìn, Hưu Thừa không chỉ có không có xảy ra chuyện gì, ngược lại là thành công dung hợp thiên nhân cùng ma nhân huyết mạch. Lúc ấy hai loại huyết mạch bùng nổ xung đột, tùy ý hủy hoại ta thân hình, cuối cùng thời điểm ta thức tỉnh tân huyết mạch, kia huyết mạch chính là tổ tiên huyết mạch. Đem thiên nhân cùng ma nhân hai loại huyết mạch đều làm chất dinh dưỡng luyện hóa hấp thu rớt, khiến cho ta sở giác tỉnh huyết mạch tiềm lực tăng nhiều, mới vừa rồi đem thực lực tăng lên tới cực hạn, siêu việt dĩ vãng. Hưu Thừa cười giải thích nói, nguyên nhân chính là vì như thế, Hưu Thừa mới có thể trở thành Trần Tông phía trước cường đại nhất đế. Chương 3356, một lòng quyết truyền thừa. Hưu Thừa tới chơi là có mục đích, cái thứ nhất mục đích chính là bái phỏng Trần Tông, năm đó từng quen biết, cũng coi như là có chút giao tình. Cái thứ hai mục đích còn lại là bởi vì gần nhất Trần Tông Thái Hạo Sơn ở các tòa hỗn độn thành nội sáng lập chú điểm. Hơn nữa bắt đầu đối ngoại tuyển nhận đệ tử, kể từ đó liền có không ít người nổi lên tâm tư. Muốn đem chính mình hài tử hoặc là tương quan hậu bối giới thiệu, làm cho bọn họ bái nhập Trần Tông môn hạ. Hưu Thừa mục đích cũng là như thế. Hưu Thừa huynh, ta thu đệ tử tâm tính cùng thiên phú đều xem trọng. Trần Tông không có trực tiếp đáp ứng, cũng không có trực tiếp cự tuyệt, mà là chính xác nói, ta biết, Hưu Thừa mỉm cười nói, nhưng ta sở đề cử người này tuyển. Tâm tính có lẽ không thể xưng là đứng đầu, nhưng cũng không tồi, này thiên phú cũng là chắc tuyệt,

kia hư ảnh nháy mắt mở rộng đến trăm mét cao Trần Tông, có vẻ như vậy hư ảo, như kiếm thần buông xuống, trực tiếp dẫn theo trong tay hư ảo đến mức tận cùng kiếm đi phía trước chém ra. Không gian đọng lại, thời gian tạm dừng, vạn đạo than khóc, đại đạo lui tán, thoạt nhìn là nhất kiếm thượng chọn, lại hình như là nhất kiếm đâm thẳng, lại cho người ta một loại trọng trảm cảm giác, mạnh mẽ vô biên, này nhất kiếm, phảng phất siêu việt sinh tử, khám phá luân hồi huyền bí, này nhất kiếm, phảng phất sáng lập thiên địa, tái diễn hỗn độn, này nhất kiếm, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, liền ở kia nhất kiếm chém ra ngay lập tức, cực nói huyễn thân cũng ở khoảnh khắc lui về phía sau, hóa thành một đạo kiếm quang bay vút, vô mặt hắc ám người khổng lồ tựa hồ phát ra một tiếng rít gào. Hắc ám cự kiếm ngang trời chém ra, thật lớn thân kiếm tượng thiêu đốt vĩnh hằng bất diệt ma diễm. Nhưng một màn này, như vậy đọng lại ở vô ngần trong hư không, dường như một bộ bức họa cuộn tròn, không có bộ mặt, lại có thể cảm giác được chưa từng mặt hắc ám người khổng lồ trên người. Tràn ngập ra một cổ bất an, khủng hoảng hơi thở, hắn ở sợ hãi, nhưng trong lúc nhất thời lại khó có thể nhúc nhích, đơn giản là này nhất kiếm vượt quá tưởng tượng, đó là siêu việt thời gian cùng không gian nhất kiếm, đó là siêu việt sinh tử luân hồi nhất kiếm, đó là lui tán muôn vàn đại đạo nhất kiếm, là siêu việt hiện tại cái này trình tự, càng tiến thêm một bước tiếp cận với bán thần cảnh nhất kiếm. Kiếm này có điều kiếm thần dáng thế, này, cũng là Trần Tông nhất mạnh mẽ nhất kiếm, là trong nháy mắt hao hết một thân tinh khí thần cùng lực lượng chí cường tuyệt sát nhất kiếm. Hư ảo kiếm quang có vẻ như vậy không chân thật, giống như hoa trong gương, trăng trong nước không thể nắm lấy, rồi lại ở khoảnh khắc chém qua vô mặt hắc ám người khổng lồ thân hình. Tiếp theo tức, hư ảo kiếm quang biến mất, thời không một lần nữa vận chuyển lên, kia một đạo giống như kiếm thần trăm mét hư ảnh tùy theo tiêu tán với vô hình. Cực nói huyễn thân lấy tốc độ kinh người bay vút mà qua, xuất hiện ở Trần Tông bản tôn bên cạnh người, đem bản tôn bảo vệ lại tới, đến nỗi bản tôn, một thân lực lượng cơ hồ khô kiệt, đang đứng ở yếu nhất thời điểm, may mà, còn có cực nói huyễn thân này có được Trần Tông bản tôn một thân mạnh mẽ chiến lực phân thân ở. Chương 3361, thần hồn nhất thể tố bổn về nguyên. Không tiếng động, vô sắc, vô hình, Trần Tông thở phì phò, thần sắc tái nhợt tinh thần uể oải, nhưng một thân tu vi lực lượng lại cũng đang không ngừng khôi phục. Tinh khí thần tùy theo nhanh chóng khôi phục, trăm mét lớn nhỏ vô mặt hắc ám người khổng lồ đứng thẳng ở trên hư không bên trong. Vẫn không nhúc nhích, giống như đọng lại dường như, tiếp theo tức, chỉ thấy hắn nâng lên trong tay hắc ám cự kiếm, một đoàn mãnh liệt hắc ám ngọn lửa tức khắc bốc lên. Hừng hực mãnh liệt thiêu đốt không thôi, đáng sợ đến cực điểm lực lượng ở trong đó kích phát chấn động. Cao cao giơ lên, liền muốn nhất kiếm chém về phía Trần Tông, đem Trần Tông chém giết, nhưng liền ở hắc ám cự kiếm sắp sửa chém xuống nháy mắt, vô mặt hắc ám người khổng lồ thân hình bỗng nhiên run lên. Trên người hắc ám chiến giáp ở ngay lập tức xuất hiện từng đạo vết rách. Vết rách lấy tốc độ kinh người lan tràn khai đi, cuối cùng phân bố toàn thân trên dưới mỗi một chỗ, tiện đà băng mở tung đi. Chợt, vô mặt hắc ám người khổng lồ trên người cũng xuất hiện một đạo dấu vết. Đó là một đạo vết kiếm, một đạo từ đầu bộ đến dưới thân vết kiếm, kia vết kiếm từ cái trán xuất hiện, nhanh chóng lan tràn, trực tiếp đem vô mặt hắc ám người khổng lồ một phân thành hai. Vô pháp khép lại, ở kia nhất kiếm khủng bố chi uy hạ, vô mặt hắc ám người khổng lồ thân hình căn bản là vô pháp khép lại, trực tiếp bị bổ ra, tiến tới chấn động giữa tạc toái, nổ thành vô số hắc ám sương mù nước lũ đánh sâu vào bốn phương tám hướng, thổi quét hết thảy, mơ hồ chi gian, tựa hồ có một đạo thân ảnh ở hắc ám sương mù trong vòng hướng tới nơi xa trốn chạy. Kia, đúng là Ma Kiếm Sơn chủ bản thân, hắn muốn chạy trốn đi, Trần Tông kia nhất kiếm uy năng quá mức mạnh mẽ hoàn toàn vượt quá dự kiến, cũng vượt quá hắn thừa nhận năng lực. Liền tự thân thực lực góp lại vô mặt hắc ám người khổng lồ đều không thể chống đỡ chủ, trực tiếp bị nhất kiếm chảm toái, thậm chí lệnh đến bản thể bị thương nghiêm trọng, cần thiết trốn chạy, trước đào tàu, nghỉ ngơi lấy lại sức khôi phục thực lực lúc sau ngóc đầu trở lại. Không thể không nói, Ma Kiếm Sơn chủ vẫn là thập phần tích mệnh, nhưng Trần Tông sao có thể mặc kệ hắn đào tàu, kia dù sao cũng là Trần Tu chi thân, là chính mình nhiều năm trước tu luyện thời gian cắt đi ra ngoài phân thân, là thu hồi tới lúc, liền tính không phải phân thân, Trần Tông cũng không muốn một cái cường địch tiếp tục sống sót. Kia không biết khi nào liền sẽ cho chính mình mang đến cực đại phiền toái. Sát, đủ loại nhân tố dưới, tuyệt đối không thể đủ làm hắn đào tẩu, bản tôn lực lượng còn ở khôi phục giữa, không có nhiều ít chiến lực, nhưng Trần Tông còn có cực nói huyễn thân, chính là có được tự thân hết thảy lực lượng, trong nháy mắt, cực nói huyễn thân tiếp nhận tâm ý thiên kiếm ngang trời nhất kiếm chém ra. Đó là thần tiêu nhất kiếm, cực hạn sắc bén nhất kiếm, trực tiếp bổ ra chính mãnh liệt không thôi hắc ám sương mù. Trực tiếp chạm đánh ở đang muốn trốn chạy rời đi Ma Kiếm Sơn chủ trên người. Bị thương thực trọng Ma Kiếm Sơn chủ một thân mạnh mẽ thực lực cũng còn thừa không có mấy. Còn thừa lực lượng cũng chỉ có thể đào tẩu, này tốc độ xa xa vô pháp cùng toàn thịnh thời kỳ so sánh với. Vẫn chưa tránh đi này một chạm, kiếm khí nhập thể, tăng lên Ma Kiếm Sơn chủ thương thế, cực nói huyễn thân thủ cầm tâm ý thiên kiếm liên tục bùng nổ. chém ra nhất kiếm lại nhất kiếm, không ngừng dừng ở ma kiếm sơn chủ trên người, đem chi chảm toái, một đạo đen nhánh hồn phách tản mát ra nồng đậm đến cực điểm lành lạnh ma ý, lại tràn ngập kinh người bá đạo, nhưng ở kiếm khí tàn sát bừa bãi tàn phá dưới, lại trở nên hư ảo lên. Lúc này, Trần Tông bản tôn cũng khôi phục một chút lực lượng, thân hình vừa động, lập tức một chảo mà ra, trực tiếp đem ma kiếm sơn chủ hồn phách giam cầm trụ nháy mắt. Tiện đà đem này thu vào Quá Hạo kiếm giới nội, dùng Quá Hạo kiếm giới lực lượng đem này trấn áp trụ. Mất đi thân hình cùng một thân lực lượng, chỉ để lại hồn phách ma kiếm sơn chủ liên tính là còn cụ bị nhất định thực lực, lại cũng vô pháp cùng toàn thịnh thời kỳ so sánh với, liền một phần mười thực lực tàn lưu đều không có. Như thế như vậy, chỉ có thể bị Quá Hạo kiếm giới lực lượng trấn áp trụ. Đem ma kiếm sơn chủ hồn phách trấn áp lúc sau, Trần Tông thở dài nhẹ nhõm một hơi, nguy cơ giải trừ, xem như hoàn toàn giải trừ, chỉ là hồi tưởng một chút, cẩn thận suy đoán một phen, Trần Tông vẫn là cảm giác có chút hí kịch tính. Năm đó chính mình một cọc cơ duyên, biến thành hung hiểm nguy cơ, vượt qua kia nguy cơ lúc sau, không nghĩ tới chính mình phân thân Trần Tu Thất Liên, nguyên lai là bị ma kiếm sơn chủ cấp đoạt xá, quả thực cũng không biết hình dung như thế nào mới hảo. Hiện tại, cuối cùng là hết thảy về tới quỹ đạo thượng, đãi trở về lúc sau, lại đem năm đó thuộc về chính mình kia một bộ phận thần hồn thu hồi, một lần nữa dung hợp được, có lẽ như vậy gần nhất, chính mình liền có hy vọng tìm đến đột phá cơ hội. Tiến tới từ hiện tại đột phá đến bán thần cảnh, chỉ cần đột phá đến bán thần cảnh trình tự, Trần Tông là có thể đủ chân chính cụ bị cường đại tự tin. Có thể trực diện mặt khác bán thần, ai mạnh ai yếu, một trận chiến mới biết, không đến mức như hiện tại như vậy. Tuy rằng so sánh thần chi phân thân, nhưng một khi đối mặt bán thần cảnh lập tức cái gì cũng không phải. Thực dễ dàng bị trấn áp, đánh chết, bán thần cảnh, tưởng tượng đến nơi đây, Trần Tông nội tâm nhịn không được xuất hiện từng đợt kích động. Lực lượng hoàn toàn khôi phục, Trần Tông cũng nhanh chóng chạy về Thiên Kính Vũ Trụ Thành, đem Hắc Đế kiếm giao cho hóa thân, từ hóa thân tới trấn thủ, chính mình tác tiến vào Quá Hạo kiếm giới nội. Hiện giờ Quá Hạo kiếm giới theo thời gian chuyển rời càng ngày càng cường đại, cũng càng ngày càng kiên cố. Trần Tông xuất hiện ở Quá Hạo kiếm giới nội, ngăn cách ra một phương nho nhỏ thiên địa, tiến tới đem ma kiếm sơn chủ hồn phách phóng xuất ra tới. Trần Tông, phóng ta rời đi, ma kiếm sơn chủ gào giống nói, biến ảo làm người hình, dương nanh múa vuốt bộ dáng, tựa hồ muốn nhào lên tới đem Trần Tông xé nát, nhưng đáng tiếc bị một cổ lực lượng trấn áp trụ, khó có thể nhúc nhích. Năm đó ta phải ngươi truyền thừa, xem như chịu ngươi ân huệ, rồi sau đó ngươi muốn đoạt xá ta, đó là kết oán, ân oán chấm dứt, nhưng ngươi lại đoạt xá ta phân thân, liền lại là cùng ta kết oán. Trần Tông nhìn chăm chú ma kiếm sơn chủ hồn phách không nhanh không chậm nói, năm đó nhân hôm nay quả, hiện tại nên là ngươi hoàn lại lúc. Nói xong, cũng không hề để ý tới ma kiếm sơn chủ, trực tiếp đem này luyện hóa, cắn nuốt, ma kiếm sơn chủ hồn phách đoạt xá Trần Tu, tương đương cắn nuốt Trần Tu thần hồn, mà kia thần hồn nguyên tự với Trần Tông, hiện giờ, phải về đến Trần Tông thần hồn bên trong. Mơ tưởng, ma kiếm sơn chủ bạo giống, chủ động nhằm phía Trần Tông, đập nồi dìm thuyền, nếu vô pháp thoát đi, đối phương cũng không muốn thả chạy chính mình, như vậy, liền chủ động xuất kích, đem đối phương cũng cấp đoạt xá, chỉ cần có thể đoạt xá thành công. Như vậy chính mình không những có thể tân sinh, còn có thể trở nên càng cường đại hơn, thậm chí có hy vọng trong khoảng thời gian ngắn đăng lâm bán thần chi cảnh. Cứ việc hắn biết, đoạt xá thành công xác suất không phải rất lớn, nhưng mà chỉ cần tồn tại một tia hy vọng liền phải đi nỗ lực, tuyệt đối hết mọi thứ lực lượng đi tranh thủ. Ở điểm này, nhưng thật ra cùng Trần Tông thực tương tự. Chỉ là, đương ma kiếm sơn chủ tự sát tức nhảy vào Trần Tông trong óc khi, lại chợt thấy được 18 khẩu trấn tà thần kiếm cùng với trấn tà thần kiếm sở bày ra phong thiên tuyệt địa chấn ma đại trận nội kia một đạo quỷ dị thân ảnh. Chỉ là hơi chút một cảm giác, lập tức cảm giác được kia một đạo quỷ dị thân ảnh giữa sở ẩn chứa khủng bố đến cực điểm tà ác hơi thở, đó là một loại nhất nguyên thủy, nhất cổ xưa tà ác hơi thở, phảng phất là hết thảy tà ác ngọn nguồn. Chính mình cùng này so sánh, quả thực giống như là con rắn nhỏ so với chân long. Tuyệt vọng, ma kiếm sơn chủ triệt đế tuyệt vọng, liền như vậy khủng bố cực hạn tà ác tồn tại đều bị trấn áp ở Trần Tông thức hải nội. Chính mình tính cái gì? Trong nháy mắt kia, ma kiếm sơn chủ trực tiếp mất đi phản kháng, hình như là một cái hong gió nhiều năm cá mặn vẫn không nhúc nhích. Tùy ý Trần Tông bài bố, nhưng, liền ở Trần Tông đem này chính thức cắn nuốt khoảnh khắc, ma kiếm sơn chủ chợt tự bạo hồn phách, liền tính là hắn vô pháp đoạt xá Trần Tông, cũng tuyệt đối không muốn bị Trần Tông đoạt xá, biến thành này chất dinh dưỡng. Cùng lắm thì, đồng quy vu tận, cho dù là tạc bất tử Trần Tông, cũng muốn tạc thương hắn, này hết thảy, đều ở Trần Tông trong lòng bàn tay. Nháy mắt, ma kiếm sơn chủ hồn phách tự bảo đã bị trấn áp trụ. Tại đây thức hải nội chính là Trần Tông địa bàn, có trấn tà thần kiếm ở, còn tưởng tác loạn, quả thực là suy nghĩ nhiều quá. Trấn áp, luyện hóa, cắn nuốt, ma kiếm sơn chủ thần hồn một chút dung nhập đến Trần Tông thần hồn trong vòng. Kỳ thật loại này cắn nuốt người khác thần hồn thủ đoạn, chính là ma đạo thủ đoạn, Trần Tông sẽ không, liền tính là sẽ cũng không muốn thi triển, kia sẽ làm tự thân thần hồn trở nên không tinh thuần. Bất quá hiện tại không giống nhau, mà kiếm sơn chủ là đoạt xá Trần Tu, mà Trần Tu nguyên tự với Trần Tông, chính là cùng nguyên, Trần Tông hiện tại muốn một lần nữa dung hợp chính mình nhiều năm trước phân ra đi kia một bộ phận. Thần hồn, tương đương đem chính mình đồ vật lấy về tới, cũng không khó khăn, mà ma kiếm sơn chủ đoạt xá Trần Tu, cũng tương đương cùng Trần Tu thần hồn hòa hợp nhất thể. Liền cụ bị trong đó đặc chế, hiện tại, Trần Tông là đem này hồn phách luyện hóa, đi diệt trừ trong đó tạp chất, chỉ bảo lưu lại thuộc về Trần Tu kia tinh thuần một bộ phận. Thần ý hóa thành ngọn lửa thiêu đốt không ngừng, đem ma kiếm sơn chủ bị trấn áp trụ hồn phách không ngừng nung khô. Thiêu hủy trong đó tạp chất, chỉ để lại nhất tinh thuần thuần túy nhất bộ phận, cuối cùng, đen nhánh hỗn tạp hồn phách chỉ còn lại có một đoàn. Ước chừng nắm tay lớn nhỏ một đoàn, có chút nhàn nhạt màu đen, nửa trong suốt, lại không hề có chút hỗn tạp, kia một đoàn thần hồn giữa sở tản mát ra dao động là như vậy thuần túy. Cũng như vậy phù hợp, cùng Trần Tông bản thân thần hồn cùng nguyên nhất thể, bắt đầu dung hợp, Trần Tông hít sâu một hơi sau, đem kia một đoàn tinh thuần nhiều năm trước bị chính mình phân cách đi ra ngoài thần hồn dung hợp. Được, đương nhiên, này một đoàn thần hồn cần phải so năm đó chính mình phân cách đi ra ngoài kia một đoàn cường đại. Quá nhiều, rốt cuộc ngay lúc đó phân thân Trần Tu là có thể tu luyện. Cụ bị cao siêu không thua kém với bản tôn trí tuệ. Còn có được ý chí của mình, tính tình từ từ, nếu không nói đó là phân thân nói, hoàn toàn không biết, hiện tại Trần Tông hồi tưởng một chút năm đó đoạt được đến kia một môn truyền thừa. Vẫn là cảm thấy thập phần khiếp sợ, như vậy truyền thừa diệu pháp, hiện tại hỗn độn đại vũ trụ tựa hồ không có. Chẳng lẽ thật là năm đó cái kia Tu La môn chủ sáng tạo ra tới? Cảm giác thực không thể tưởng tượng, bất quá, một lòng quyết như vậy không thể tưởng tượng diệu pháp cũng có. Suy nghĩ một chút cũng không hề cảm thấy quá kỳ quái. Theo không ngừng dung hợp, Trần Tông cảm giác được chính mình thần hồn đang ở một chút lớn mạnh. Nhưng chính yếu không phải lớn mạnh cảm giác, mà là một loại viên mãn cảm giác, phảng phất bổ huyết giống nhau cảm giác. Đồng thời, càng là có rất nhiều ký ức xuất hiện, đó là Trần Tu ký ức, là ma kiếm sơn chủ ký ức. Trần Tông yêu cầu đi sửa sang lại này đó ký ức, đem trong đó vô dụng ký ức bài trừ rớt, chỉ bảo lưu lại đối chính mình hữu dụng ký ức, chỉ là, Trần Tu bản thân cũng là sống rất nhiều năm tu luyện rất nhiều năm đã trải qua rất nhiều, mà ma kiếm sơn chủ sống quá 5 tháng càng thêm dài lâu, là Trần Tu gấp trăm lần không ngừng, bởi vậy trong đó ký ức chi phức tạp, hùng hồn, thật sự như biển cả giàn giụa, cho dù là Trần Tông thần hồn cường đại thần ý kiên cường dẻo dai, trong khoảng thời gian ngắn cũng khó có thể đem chi hoàn toàn sửa sang lại xong. Chương 3362, Thế giới thủ. Thiên cảnh vũ trụ bên trong thành, Trần Tông hóa thân đeo chuẩn bán thần khí Hắc Đế kiếm tọa trấn tại đây. Tân Tấn Vân Tinh Thật Hoàng Đại Đế Ngu Niệm Tâm cũng tọa trấn tại đây. Vô Song Thần Kiếm Đế Trần Tông bản tôn tác đãi ở Quá Hạo kiếm giới nội. Toàn tâm toàn ý hấp thu Trần Tu hoặc là nói Ma Kiếm Sơn chủ một thân ký ức. Bàng bạc đến cực điểm ký ức, giống như biển cả nước lũ mãnh liệt cọ rửa, Trần Tông một lòng hỗn nguyên cảnh không ngừng soát tuyển, đem trong đó không quan trọng bộ phận vứt bỏ. Miễn cho chính mình gia tăng gánh nặng, chỉ bảo lưu lại hữu dụng bộ phận, cuối cùng ở Trần Tông sửa sang lại dưới, hữu dụng bộ phận còn không đến toàn bộ ký ức 1/10. Này đó ký ức, đều là về tu luyện ký ức, đặc biệt là về kiếm chi nhất đạo ký ức, Trần Tu chính là kiếm tu, mà kiếm sơn chủ cũng là kiếm tu, giữa hai bên kết hợp không phải một thêm nhất đẳng với đơn giản như vậy. Này một phần về kiếm chi nhất đạo ký ức, không ngừng bị Trần Tông bản tôn hấp thu, không ngừng phong phú Trần Tông kiếm chi nhất đạo căn cơ. Có lẽ ở kiếm chi nhất đạo thượng, Trần Tông cái này Vô Song Thần Kiếm Đế thật sự có thể xưng là vô song. Nhưng, cũng không đại biểu Trần Tông liền không hề sơ hở. Bất đồng kiếm tu, có này bản thân đối kiếm chi nhất đạo độc đáo hiểu được. Càng là cao minh kiếm tu càng là như thế. Như Trần Tu cùng ma kiếm sơn chủ như vậy, càng là thuộc về cao minh đến cực điểm kiếm tu. Kết hợp lên liền tính là cùng Trần Tông bản tôn so sánh với cũng không thua kém cái loại này. Đối với kiếm chi nhất đạo hiểu được, cũng sẽ không kém hơn Trần Tông bản thân. Hơn nữa vẫn là từ một cái khác góc độ hiểu được. Hiểu được, có chút tương đồng có chút bất đồng thậm chí đối lập. Nhưng chỉ cần cũng đủ cao minh, là có thể đủ từ trong đó thu hoạch, đem này dung nhập đến tự thân hiểu được bên trong, do đó hoàn thiện, tăng lên tự thân đối kiếm chi nhất đạo hiểu được. Ngoài ra, lớn nhất thu hoạch chính là một cái, thế giới thụ, mà kiếm sơn chủ gặp qua thế giới thụ, biết kia thế giới thụ nơi ở, chẳng qua xuất phát từ một ít nguyên nhân vẫn chưa đem chi thu hoạch. Bởi vì thế giới thụ là cụ bị trí tuệ, kháng cự ma kiếm sơn chủ. Mà kiếm sơn chủ ngay lúc đó thực lực còn không đủ để đem thế giới thụ mạnh mẽ mang đi. Hắn lúc này đây tính toán giải quyết rớt Trần Tông lúc sau. Lại đi mang đi thế giới thụ, rốt cuộc kia thế giới thụ cho dù là một nửa thần cường giả mà nói. Cũng là trọng bảo, giá trị rất cao, thế giới thụ, Trần Tông đôi mắt ánh sao lập lòe không thôi. Hiện giờ Quá Hạo kiếm giới không ngừng lớn mạnh, tăng cường, theo thời gian trôi qua sẽ càng ngày càng cường. Nhưng, nếu có thể được đến thế giới thụ cũng đem chi nhổ trồng đến Quá Hạo kiếm giới nội nói. Quá Hạo kiếm giới liền lại có thể lấy tốc độ kinh người tăng cường lên, Mặc kệ nói như thế nào, nếu biết thế giới thụ tin tức, Trần Tông liền không khả năng buông tha. Kia, chính là thế giới thụ a, mà không phải thế giới rễ cây hành hoặc là mảnh nhỏ linh tinh. Thế giới thụ chỉ cần là rễ cây hoặc là mảnh nhỏ, đều có thể chậm rãi sinh trưởng lên, một lần nữa sinh trưởng vì thế giới thụ, nhưng yêu cầu dài dòng thời gian cùng với đại lượng thiên địa nguyên khí cung cấp. Yêu cầu thật lâu mới có thể đủ phái được với công dụng. Nhưng đã sinh trưởng lên thế giới thụ tác không giống nhau. Rời đi Quá Hạo kiếm giới, Trần Tông lại một lần xuất phát, hóa thành một đạo kiếm quang bay vút ra Thiên Kính Vũ Trụ Thành, hướng tới hư không chỗ sâu trong không ngừng chạy như bay mà đi. Tốc độ cực nhanh, phảng phất không có gì có thể ngăn cản Trần Tông dường như. Trần Tông rời đi là cực kỳ bí ẩn, chỉ có chính mình hóa thân cùng Ngu Niệm Tâm mới biết được. Vô ngần trong hư không, Trần Tông không ngừng phi độn, cứ việc không có võ trang cổ thần kiếm giáp, nhưng Trần Tông tốc độ cũng đạt tới cực hạn cấp đại đế trình tự. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.